Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, lại gặp Thiên Thành Hải. Kim quang này, rất nhanh, biến thành một đầu thất giác quái ngư. Thất giác quái ngư, nhìn xem Nhất Đại Lão Tổ, trong mắt mang theo thần sắc không muốn. Nhất Đại Lão Tổ nhìn về phía thất giác quái ngư, mở miệng, mang Kim Phong rời đi. Vì ta thủ hộ Hoàng Kim Thánh Tộc một thời gian, lão hòa kế, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngao, thất giác quái ngư mở miệng, gật gật đầu, Cổ Phong xuất ra Hoàng Kim Thánh Tử lệnh, vung tay lên, thất giác quái ngư tức khắc hóa thành một vệt kim quang, chui vào Hoàng Kim Thánh Tử lệnh bên trong. Lão Tổ còn có gì phân phó? Cổ Phong cuối cùng hỏi, trên người ngươi có một cái lấy Hoàng Kim huyết mạch luyện chế khối lỗi đi. Lưu cho lão tổ ta. Lão tổ ta giúp ngươi tế luyện một phen. Coi như là cho ngươi cuối cùng một cái tạo hóa. Nhất Đại Lão Tổ, nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, Cổ Phong nghe xong. Không chút do dự, vung tay lên. Lập tức, Trung chính là bay ra. Trung bây giờ thực lực, là tiên đạo tam giai. Mà Cổ Phong dung hợp Hoàng Kim Thánh Huyết. Bây giờ vẻn vẹn lấy nhục thân liền có thể nghiền ép tiên đạo tứ giai tu giả. Tổng hợp thủ đoạn, chiến thắng tiên đạo ngũ giai tu giả không đáng kể. Bình thường tiên đạo lục giai tu giả, Cổ Phong cũng có sức đánh một trận. Chẳng qua là tương tự Hoàng Thiên Tường loại này cấp độ yêu nghiệt tiên đạo lục giai đỉnh phong. Nhân vật, Cổ Phong không phải là đối thủ. Như vậy, Trung có thể đến giúp Cổ Phong cũng đã cực ít. Nhưng muốn cho Trung tăng lên, cần lượng lớn Hoàng Kim huyết mạch. Cổ Phong chính là không có cách nào. Nhất Đại Lão Tổ đồng ý giúp đỡ. Tự nhiên là chuyện tốt. Nhất Đại Lão Tổ mi tâm một vệt kim quang bay ra. Chui vào Trung mi tâm. Lập tức Trung chính là bay lên trời. Trực tiếp rơi vào Nhất Đại Lão Tổ vị trí trái tim. Ngồi xếp bằng. Hẳn là tự chủ bắt đầu tu hành. Cổ Phong trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Cái này Trung chính là lấy Hoàng Kim huyết mạch luyện chế. Nhất Đại Lão Tổ tế luyện nó thật sự cực kỳ dễ dàng. Đa tạ lão tổ, Cổ Phong ôm quyền, đi thôi, lão tổ ta tin tưởng, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nhất Đại Lão Tổ mở miệng, cánh tay kia bên trên, xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy. Cổ Phong đột nhiên mở miệng, lão tổ, ngài chân chính tên là cái gì? Lão tổ ta đản sinh tại hư vô, chính là thiên địa ở giữa cực kim biến thành, bản danh kim, bất quá về sau. Bọn họ đều gọi ta Hoàng Kim Thánh Tổ. Nhất Đại Lão Tổ mở miệng. Trong thanh âm, mang theo tang thương tâm ý. Hoàng Kim Thánh Tổ, cái này danh tự ở giữa. Mang theo vô cùng bá đạo chi ý. Lão Tổ, chờ ta trở về. Cuối cùng, Cổ Phong trực tiếp bay lên trời. Rơi vào cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong. Lập tức, tiến vào Lão Tổ cánh tay bên trong. Cánh tay kia bên trong. Chính là lúc trước dưới mặt đất dòng suối. Nhất Đại Lão Tổ, đem cửa vào mở ra. Nơi đó chính là ra ngoài đường. Cổ Phong sau khi đi. Nhất Đại Lão Tổ, đáy mắt hiện lên một vòng lãnh mang. Rốt cục tìm được một cái có thể nhất thời thay thế thân thể. Thủy Tôn, năm đó ngươi và Lão Phu ân oán. Lão Phu lại muốn trước tiên đòi lại một chút. Lời nói này ở giữa. Một đạo Lão Tổ trong mi tâm. Bay ra một đạo hư huyễn hình bóng. Đây là một đạo thần niệm. Một đạo thuộc về Hoàng Kim Thánh Tổ thần niệm. Cái này một đạo thần niệm. So với bình thường Hoàng cấp cường giả nguyên thần. Đều cường đại hơn. Cái này thần niệm dung nhập Trung thể nội. Trong nháy mắt Trung con mắt hào quang lóe lên. Cặp mắt kia rốt cuộc không phải chất phác. Mà là mang theo năm tháng cùng tang thương. Dạng này thân thể cũng không tệ lắm. À. Không có sinh ra linh trí. Lại đối với Kim Phong có cố chấp như thế trung thành. Kim Phong cái này tiểu tử. Thật thú vị. Trung tự nói mở miệng. Lập tức, bàn tay hắn bên trên. Một mảnh hoa văn hiển hiện. Hắn tại hư không ấn một cái. Cái này ấn một cái phía dưới. Hư không rung động. Một cái vòng xoáy hiển hiện. Trung trực tiếp đi vào trong đó. Trong mắt mang theo sát ý ngút trời. Lão Phu. Đến đòi nợ, ngoặc kép, bên này, Cổ Phong tiến vào Hoàng Kim Thánh Tổ cánh tay bên trong. Trước mắt lại là quen thuộc dưới mặt đất dòng suối. Cái này trong khe nước, kim sắc sinh linh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong một đường mà đi, rất nhanh, tìm được rời đi cửa ra. Cuối cùng, đến tới mặt đất bên trên, tàn thổ tiên khư, cũng đã đại biến bộ dáng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, tàn thổ tiên khư, cũng đã là một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên, là lúc trước những cái kia bạo tẩu tiên thú, tạo thành, lập tức, Cổ Phong bay lên trời. Thần hồn khuếch tán ra, Cổ Phong phát hiện, những cái này tiên thú đều đã khôi phục thần trí. Đồng thời Cổ Phong không tiếp tục dò xét đến Hoàng Kim Thánh tộc tộc nhân khí tức. Hiển nhiên là trong tộc viện quân tới qua. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong chuẩn bị rời đi. Mà cũng tại thời khắc này, nơi xa một trận gào thét truyền đến. Ngao, chỉ thấy, bên trên bầu trời, một đầu lớn lên đầu sói. Toàn thân tràn đầy vảy màu đỏ ngòm đại điêu. Phi thiên mà đến, chính là... Lúc trước Cổ Phong tại cổ thụ nơi đó nhìn thấy lang thủ huyết lân điêu. Cổ Phong trong mắt nghi hoặc, những cái này tiên thú thể nội oan hồn, hẳn là đều bị Hoàng Kim Thánh tộc người trừ bỏ. Làm sao còn có phát cuồng tiên thú? Giết, giết, chấm ngoặc kép, cũng tại thời khắc này, lang thủ huyết lân điêu, trong miệng phát ra tiếng gầm. Cổ Phong nhìn kỹ, chỉ thấy cái này lang thủ huyết lân điêu mi tâm chỗ. Có một đạo diện mục giữ tợn oan hồn hư ảnh, mà cái này oan hồn hư ảnh dung mạo, chính là phía trước chết đi Thiên Thành Hải. Thiên Thành Hải oan hồn, khó trách, Cổ Phong trong nháy mắt giật mình. Lúc trước, cái này lang thủ huyết lân điêu một thanh nuốt Thiên Thành Hải đầu. Thiên Thành Hải sau khi chết, bởi vì đối với chính mình có cực mạnh oán hận, như vậy chấp niệm không tiêu tan, hóa thành oan hồn lưu tại cái này huyết vảy điêu thể nội. Mà Hoàng Kim Thánh tộc người đến đây, phá hư vương triều tu giả bố trí đại trận, chẳng qua là đem những cái kia vương triều tu giả phóng xuất ra oan hồn xua tan. Mà cái này Thiên Thành Hải oan hồn, nhưng lưu lại, cái này lang thủ huyết lân điêu, khí tức có tới tiên đạo lục giai, muốn chiến thắng, đối với Cổ Phong tới nói, cực kỳ không dễ, nhưng hôm nay, Cổ Phong không cần đem hắn chiến thắng. Hoàng Kim Thánh tử lệnh, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt Hoàng Kim Thánh tử lệnh bay ra, chui vào Cổ Phong trong mi tâm. Tiếp theo, Cổ Phong thân thể bên trên, xuất hiện từng khối kim sắc áo giáp, rất mau đem Cổ Phong thân thể bao trùm. Chính là Hoàng Kim Thánh Khải, căn cứ nhất đại lão tổ nói, có cái này Hoàng Kim Thánh Khải tại, cho dù là đỉnh phong tiên vương. Cũng không cách nào nhường Cổ Phong nhục thân bị thương tổn. Mà trước mắt, cái này phát cuồng lang thủ huyết lân điêu. Cũng sẽ không cái gì ý cảnh thần hồn bí thuật. Cổ Phong tự nhiên không e ngại. Hoàng Kim Thánh Khải mỗi một cái khớp nối chỗ. Đều có tấc dài kim sắc gai nhọn. Cái này một thân áo giáp tại thân. Cổ Phong cả người lộ ra thần thánh mà tàn bạo. Không nói hai lời. Cổ Phong vọt thẳng hướng lang thủ huyết lân điêu. Lập tức, chính là đấm ra một quyền, kim cực quyền, một quyền này phía dưới, mang theo Cổ Phong, hầu như cuồng bạo nhục thân lực lượng. Oanh, quyền này, hung hăng đánh vào lang thủ huyết lân điêu thân thể bên trên. Lang thủ huyết lân điêu thân thể hơi run lên, nhưng Cổ Phong lại là không thể phá ra hắn phòng ngự. Cái này Hoàng Kim Thánh Khải, chủ muốn tăng lên là lực phòng ngự. Nhưng lại sẽ không tăng cường Cổ Phong nhục thân lực lượng. Cổ Phong nhục thân lực lượng, có thể so với tiên đạo tứ giai tu giả. Muốn trọng thương cái này lang thủ huyết lân điêu, lại là khó có thể làm đến. Chẳng qua cái này lang thủ huyết lân điêu thân thể bên trên truyền đến cự đại lực phản chấn. Bởi vì có Hoàng Kim Thánh Khải duyên cớ, cũng không có thương tổn được Cổ Phong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.